Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478 phá giáp. Tự thân sinh mệnh trình tự đề cao. Đại biểu cho sinh mệnh chi hỏa Phượng Hoàng chi lực cũng được đến tăng mạnh. Phượng Hoàng cảm nhận được Daisy trong lòng lửa giận, bị một cái trẻ con lăn qua lộn lại vui đùa chơi. Vị này tồn tại đồng dạng giận không thể át. Hừng hực ngọn lửa theo bộ tác cuốn tới rồi Celestial trên chân. Hắn muốn nương Daisy tay cấp cái này Celestial một cái giáo huấn, ngọn lửa không ngừng ăn mòn sao. Trời chi tử bề ngoài kia kiên cố không phá vỡ nổi khôi giáp. Cùng đối phương trong cơ thể phảng phất hàng tinh giống nhau năng lượng bắt đầu chém giết nhận. Thua đi, Celestial, người không có quyền quyết định người địa cầu vận mệnh. Daisy hét lớn một tiếng, hấp dẫn đối phương lực chú ý, đồng thời khởi động tâm linh tăng phúc. Nồng đậm tinh thần lực mãnh liệt đánh sâu vào cái này tuổi nhỏ Celestial tư tưởng, đối phương chỉ có một ít bản năng phòng ngự, hoàn toàn không biết như thế nào mắc tâm linh hộ thuẫn. Như thế nào thành lập tâm linh phòng tuyến, Daisy tựa như vọt vào phố xá sầm uất cầm đao đạo tặc. Rõ ràng chung quanh thị dân đông đảo, tự thân cũng không mãnh đến thiên hạ vô địch trình độ. Chung quanh một người một ngụm nước miếng là có thể chết đuối nàng. Nhưng là thị trường khuyết thiếu tất yếu phòng ngự hợp tác cơ chế. Nhân số nhiều, ngược lại khiến cho càng nhiều hỗn loạn. Căn bản không hình thành nên có lực phòng ngự, sao trời chi tử tư tưởng bị Daisy một đường đột phá. Nàng thấy được gia hỏa này 50 năm rất nhiều ký ức tầng ngoài tư tưởng không có gì nhưng xem. Đây là cái con mọt sách, trừ bỏ đọc sách chính là đọc sách. Không ai dạy dỗ không có tần tự tiệm tiến học tập. Hắn chính là đem nhân loại toàn bộ tri thức học cái không rời 10, tương lai có lẽ sẽ thực nghiêu. Nhưng là không chịu nổi tuổi trẻ. Einstein sinh ra 10 ngày. Người làm hắn giải một cái phương trình tuyến tính nhị phân thử xem. Tuyệt đối giải không ra. Celestial ở vừa mới ra đời hiện tại. Tự học 50 năm. Nối liền nhân loại sở hữu ngành học. Cái này trình độ đã thực nghịch thiên. Daisy làm lơ những nhân loại này ngành học. Nàng tinh thần lực còn ở hướng càng sâu chỗ thẩm thấu. Nàng muốn tìm nhất bản chất đồ vật. Ở nàng tinh thần lực đột phá một tầng kim sắc chướng vách sau. Một ít kỳ diệu đến không thể miêu tả ký hiệu xuất hiện ở sao trời chi tử ký ức chỗ sâu nhất. Thoạt nhìn rất đơn giản nét bút phác họa. Nhưng là lại chỉ có thể ở tinh thần thế giới xây dựng. Căn bản vô pháp ở thế giới hiện thực miêu tả, đây là thứ gì? Là đối phương an bài chính mình chiêu số sao? Vẫn là tương lai vũ trụ quy hoạch thiết kế đồ? Tựa hồ biết nàng ở quan khán. Ký hiệu đã xảy ra từng đợt biến hình. Kim hoàng sắc thật lớn bánh răng. Ngân quang bling xích cùng đồng thau sắc trầm trọng vô cùng cự khóa. Còn có đông đảo thoạt nhìn đặc biệt trừu tượng sao trời cùng màu đỏ sậm đường cong. Cấu thành một bức nhìn không ra là thứ gì bức họa cuộn tròn. Ký hiệu tựa hồ tưởng dựa theo nàng có thể lý giải phương thức tới nàng bày ra tự mình. Đáng tiếc Daisy không phải Celestial. Nàng tầm mắt hoàn toàn vô pháp cất chứa này đó tri thức thoạt nhìn choáng váng. Căn bản vô pháp lý giải. Càng không thể đem này đó bánh răng xích hóa thành nào đó kỹ năng. Cũng may nàng trí nhớ không tồi. Nhất thời tưởng không rõ. Vậy nhớ kỹ chậm rãi tưởng. Một ngày nào đó có thể nghiên cứu minh bạch tinh thần lực dị năng giả làm người kiêng kỵ nguyên. Nhân liền ở chỗ này. Chẳng sợ vô tư như sao trời chi tử nội tâm cũng có bí mật. Có bí mật là có thể bị nhìn trộm. Sao trời chi tử không biết chính mình chức trách bị Daisy nhìn lén. Vài mắt, hắn ở học tập Daisy tinh thần lực công kích phương thức. Cũng suy đoán phương pháp. Nếm thử loại bỏ nàng tinh thần lực theo đối phương có ý thức tổ chức chống cự. Chẳng sợ Daisy bị nhẫn cường hóa gấp 3 tinh thần lực cũng vô dụng. Bản chất liền không giống nhau. Đừng nói là nàng, liền tính đem lão quang đầu gọi tới cũng vô dụng, bất quá dựa vào đóng băng phun tức. Bộ tác thêm tinh thần đánh sâu vào này thuyền tam bản díu. Nàng cuối cùng kéo vào hai bên khoảng cách. Huy quyền đánh vào lúc ban đầu bị nguyên tử cắt qua chỗ hổng thượng, đối phương bị tinh thần lực quấy nhiễu, trạng thái mơ màng hồ đồ, căn bản không biết ngăn cản, nhưng là làm hoành hành vũ trụ Celestial. Chủng tộc thiên phú đồng dạng không thể xem thường, ngàn tấn cự lực đánh vào kia không biết tên kim. Loại khôi giáp thượng, phát ra ầm vang, một tiếng trầm vang. Này một quyền không đánh ra cỡ nào kinh thiên động địa hiệu quả. Chỉ tạp ra một cái đường kính 5 mét lõm hố, khôi giáp đối mặt nàng toàn lực một kích chỉ là có điểm. Ao hãm, công kích lạc điểm cùng phía trước nguyên tử cắt giao hội chỗ có một ít vết rạn. Chỉ thế mà thôi, Daisy biết chính mình có thể tự do công kích thời gian thực đoàn. Không ngừng nghỉ chút nào. Một quyền mau quá một quyền, ở nàng mãnh đánh hạ. Celestial ngực kia giống Arc Reactor giống nhau hình tròn năng lượng nguyên bị nàng đánh vỡ một cái. Giác, xuất hiện một cái trường nửa thước. Khoan 20cm cái khe, Daisy tâm phân lưỡng dụng. Một bên dùng tinh thần lực mãnh công sao trời chi tử. Một bên đôi tay bắt lấy tổn hại chỗ, hướng tả hữu dùng sức, ý đồ chế tạo lớn hơn nữa chỗ hổng, cái này khôi giáp quá kiên cố. Lực phòng ngự quá cao, thương lượng trực tiếp, đối phương không phản kháng, nàng cũng đánh không lại. Hiện giờ chỉ có thể dùng oai chiêu, đó chính là rất nhiều vai chính đều dùng quá đồ long bí quyết. Nàng chuẩn bị chui vào đối phương trong bụng phá hư trung tâm, nguyên lai là như thế này vận tác. Sao? Ở Daisy bám giết không tha hủy đi khôi giáp thời điểm. Sao trời chi tử phát ra một trận cảm khái. Đó là đạt được tri thức vui sướng. Nàng từ Daisy tinh thần lực đâm mạnh chung phản đẩy ra phòng ngự phương pháp cầm giới kẻ bắt cóc bị. Biển người tấp nập bao phủ. Daisy tráng sĩ đoạn cổ tay. Chém đứt kia bộ phận từ nhẫn trung bạo chướng tinh thần lực lưu tại Celestial trong đầu. Hạ mệnh lệnh tiếp tục chống cự, chẳng sợ trì trệ một chút thời gian cũng là tốt, trong chiến đấu đột nhiên nhanh trí. Làm nàng rút ra đã làm trang trí vật trường kiếm Midgard Serpent cần thiết chết, mũi kiếm phát ra. Khó có thể miêu tả dáng màu. Này đem Odin dùng Asgard thần vực kim loại chế tạo trường kiếm như là phủ bụi trần hồi lâu. Rốt cuộc tỏa sáng thần thái. Mũi kiếm tất cả đều là vui sướng. Hưng phấn cùng chiến đấu nhiệt tình, Odin khẳng định lại đem ta hố. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là nàng trực giác thanh kiếm này ý nghĩa căn bản không ở cái gì Midgard Serpent. Thanh kiếm này phía chính phủ tên là cái gì tới? Thí thần kiếm, tên này thật là dễ nghe, Odin chưa chắc có bao nhiêu hận chính mình đệ đệ. Nhưng là bọn họ này giúp địa cầu thần linh khẳng định hận chết vũ trụ Celestial. Nếu không thanh kiếm này sẽ không có lớn như vậy phản ứng, không kịp nghĩ lại. Nàng nắm chuôi kiếm, đem phiếm u quang mũi kiếm đối với sao trời chi tử ngực tổn hại chỗ dùng sức thọc tương đối kia 50. Mét hình thể, thanh kiếm này tựa như tăm xỉa răng giống nhau. Nhưng thương tổn lực lại đại đến kinh người. Sao trời chi tử không kịp rửa sạch những cái đó quấy rối ngoại lai tinh thần lực. Vội vàng quay đầu lại đối phó Daisy, tả chém hữu phách. Tổn hại chỗ càng lúc càng lớn. Thí thần kiếm cảm xúc có thể dùng phấn khởi tới hình dung. Mũi kiếm lây dính sao trời chi tử nội tại năng lượng. Nguyên bản u quang biến thành vô pháp nhìn thẳng hồng quang. Daisy cảm thấy chính mình cùng thanh kiếm này phù hợp hơn tới càng cao. Trường kiếm có biến thành nàng cánh tay kéo dài xu thế. Đại đoàn kim sắc năng lượng từ sao. Trời chi tử ngực chảy ra. Khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu hắn vẫn như cũ dựa theo bản năng từ thân thể các nơi điều động. Năng lượng tới đền bù thiếu hụt, mà không phải không quan tâm trước đem Daisy cái này tiểu sâu lộng rớt, một cái nhanh chóng bổ sung. Một cái liều mạng phá hư, xây dựng luôn là không bằng phá hư mau. Học tập nhân loại sở hữu tri thức sao trời chi tử tự động nhớ tới những lời này. Ý thức được phía trước ứng đối phương án có vấn đề. Hắn vội vàng thay đổi sách lược. Hết chương.